Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. 323, đem tiền tùng cấp chế ngạo đi rồi sao? Ngọc Suối chỉ cảm thấy bản thân cả người đều thể xác và tinh thần thư sướng. Cái loại cảm giác này thật giống như bản thân đã đứng ở thế giới cao nhất. Trở thành coi rẻ hết thảy cường đại tồn tại. Ngọc Hà cũng không biết là Ngọc Suối thái độ có vấn đề gì. Hắn thậm chí còn cảm thấy Ngọc Suối vừa mới thái độ có chút quá mức cho mềm mại. Nếu là ở cường thế một ít, trực tiếp đem cái kia cái gọi là hình cảnh đội trưởng đội không dám ở xuất hiện tại bọn họ trước. Mặt tốt nhất, chẳng qua là cái người thường thôi. Cũng chỉ có thể làm chút tìm xem này nọ linh tinh việc nhỏ nhi. Cư nhiên còn mưu toan đến hỏi quỷ thần việc nhi. Hắn cũng không xem bản thân khả xứng, nghe được Ngọc Hà lời nói sau. Ngọc Suối khóe miệng tươi cười thế nào cũng áp không đi xuống. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là trang giả vờ giả vịt. Mở miệng nói, được rồi Ngọc Hà, tốt xấu kia cũng là cái hình cảnh đội trưởng. Đại khái là vì phá hoạch quá vài cái phổ thông án từ. Liền cho rằng bản thân là cái có bản chính chuyện này người. Giống là cái dạng này không biết tự lượng sức mình nhân. Cho hắn chạm vào vài lần vách tường. Cũng chỉ biết lợi hại, chúng ta cùng hắn so đo cái gì? Không ngã thân phận, là, ngươi nói là, quả thật là này Lý Nhi, hắn đời này cũng chỉ có thể đến nơi này. Chúng ta loại này cảnh giới, nơi nào là hắn bộ dạng này nhân có thể biết, yên tĩnh như kê nằm trên mặt đất an tụng cơ hồ cũng bị này hai cái huyền môn người trong không? Biết xấu hổ lẫn nhau cổ suý cấp sợ ngây người. Những người này thật là chính phái nhân sĩ sao? Thế nào nhân phẩm như thế thấp kém? Cho dù là hắn bộ dạng này tà phái hàng đầu sư, cũng không giống như là bọn họ bộ dạng này tự cho mình rất cao. An Tụng đã không biết bản thân nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ đến hình dung bọn họ. Ngẫm lại lúc trước cái kia đem bản thân hố đến bây giờ loại này bộ dáng trẻ tuổi cô nương. Ở đối lập một chút hai người kia phẩm thấp kém thấp hèn nhân. An Tụng đột nhiên cảm thấy, bản thân lúc trước cho dù chết ở tại Tô Thiện trong tay mặt, đều so rơi xuống hai người kia trong tay tốt, ít nhất Tô Thiện sẽ không đùa giỡn ám chiêu, mà hai người kia bộ dáng vừa thấy chỉ biết không là cái gì hảo hóa. Hắn thật hoài nghi, bản thân nếu rơi xuống bọn họ trong tay lời nói, hội rơi vào cái bộ dáng gì nữa kết cục, vừa mới tổn hại tiên tùng cảm giác là quá tuyệt vời. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người đắm chìm trong đó vô pháp tự kềm chế. Mặc dù hiện tại tiên tùng đã không ở trong này, bọn họ còn tại ngươi một lời ta nhất ngữ làm thấp đi tiên tùng để cao tự thân. Hai người tự hồ đều quên bản thân hiện tại ở địa phương nào. Bọn họ ngay cả cơ bản nhất cảnh giác tâm đều đã đánh mất. Liền như vậy đứng ở nơi đó đối với đối phương đại thổi đặc thổi. Một đạo màu đen bóng dáng từ lúc khai ngoài cửa phòng mặt lan tràn tiến vào. Kia đạo màu đen bóng dáng không ngừng kéo dài. Rất nhanh liền đến An Tụng thân thể phía dưới. An Tụng đã nhận ra cái gì? Mạnh cúi đầu nhìn đi qua. Làm nhìn đến trên đất kia màu đen bóng dáng khi. Của hắn đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, đây là cái gì này nọ, nhưng mà còn không có đợi đến hắn hô lên thanh đến. Hắn dưới thân mặt đất rồi đột nhiên hóa thành hư vô. Màu đen bóng dáng bốc lên dựng lên, đưa hắn cả người đều cắn nuốt đi vào, nguyên bản nằm trên mặt đất An Tụng biến mất không còn một mảnh. Bên cạnh đứng Ngọc Suối tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn đi qua. Cái kia hàng đầu sư đâu? Làm nhìn đến rỗng tuếch mặt đất sau, Ngọc Suối sắc mặt xoát một chút thay đổi. Hắn kinh kêu một tiếng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngọc Hà ánh mắt cũng vòng vo đi lại, làm nhìn đến rỗng tuếch mặt đất sau. Hắn cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt hiện ra cùng Ngọc Suối không có sai biệt kinh hoàng sắc. An Tụng đâu? Hắn thế nào không thấy? An Tụng lúc trước đã bị Tô Thiện ép buộc thành cái kia bộ dáng. Trên người lại nặng nề mà đã trúng Ngọc Suối mấy roi. hồn thể cũng đã sắp bị đánh tan. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, bọn họ dùng chuyên môn trói buộc quỷ quái dây thừng đưa hắn cấp buộc lên. Y theo lẽ thường mà nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, nhưng là hiện tại này tuyệt đối không có khả năng đào tẩu quỷ hồn liền như vậy ở bọn họ không coi. Vào đâu không thấy tung tích, mặc dù Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người cuồng vọng tự đại. Tự nhận là huyền môn nhân muốn tài trí hơn người, hết sức mặt không đem người thường xem ở trong mắt, khả là bọn hắn rất rõ ràng một việc. Hiện tại quốc gia là bị người thường nắm giữ ở trong tay mặt. Ở nhất định phạm trù nội bọn họ có kiêu ngạo tư bản. Nhưng là khi bọn hắn sở làm sự tình vượt qua cái kia phạm trù sau, liền sẽ gặp phải cơ quan quốc gia chế tài. Ở quốc gia lực lượng ngăn chặn hạ huyền môn đều thành bộ dáng gì nữa. Bọn họ hai người nơi nào có thể so sánh toàn bộ huyền môn càng thêm lợi hại. Có thất người thân chết án tử cũng đã xem như đại án đặc án. Càng miễn bàn an tụng trên tay dính vào 200 hơn mạng người. Mặc dù này chết đi đều là trẻ con, nhưng là điều này cũng là cực kỳ đáng sợ số lượng. Bọn họ cư nhiên đem đã bắt lấy phạm nhân cấp làm đã đánh mất. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu chuyện này truyền sau khi ra ngoài, hội cho bọn hắn mang đến như thế nào đáng sợ hậu quả. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người ở trong phòng mặt tìm một vòng nhi. Lại căn bản không có tìm được An Tụng tung tích, hắn giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không có chút dấu vết lưu lại. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người đều nhanh muốn cấp điên rồi. Này cảnh sát hẳn là lập tức liền muốn xuất ra, bọn họ là nhìn không thấy An Tụng quỷ hồn. Nhưng là đi theo cùng đi điều tra Ngọc Giang cùng Ngọc Lưu bọn họ là có thể nhìn đến An Tụng quỷ hồn. Ngọc gia này đó sư huynh đệ khả tất cả đều là mặt cùng tâm bất hòa. Bọn họ tất cả đều là cạnh tranh quan hệ, như là bọn hắn thực xảy ra chuyện gì. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngọc Suối, An Tụng đã đánh mất, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về nên thế nào giao đãi? Ngươi mau tưởng nghĩ biện pháp. Ngọc Hà gấp đến độ lòng như lửa đốt. Cảm giác miệng mình bên trong đều toát ra một tầng bọt nước đến. Hắn thật sự nghĩ không ra nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chỉ có thể ký hy vọng cho Ngọc Suối. Ngọc Suối bên này nhi cũng sốt ruột đòi mạng. Nhưng là Ngọc Hà người này không hỗ trợ nghĩ biện pháp không nói. Cư nhiên còn chỉnh ra nhiều việc như vậy đến. Hắn càng cảm thấy phiền lòng nôn nóng, nhịn không được mở miệng mắng một tiếng. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Hỏi một chút hỏi, ngươi chỉ biết hỏi ta. Bản thân sẽ không động động não tưởng nghĩ biện pháp. Nhân là chúng ta hai người cùng nhau xem, nếu thật sự ra vấn đề gì, ta chiếm không được hảo, ngươi cũng chạy không được. Hai người nói xong. Liền bắt đầu lẫn nhau oán trách thượng. Lúc trước kia hài hòa ở trung tình hình biến mất không còn một mảnh. Liền trong lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất ra một trận mỏng manh thân, ngâm thanh. Hai người vốn liền phiền lòng nôn nóng, nghe thế thanh âm sau, chỉ cảm thấy cơn tức đè nén không được tỏa ra ngoài. Nhưng mà khi bọn hắn quay đầu lại đi, nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích nhân khi, đột nhiên nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp đến, đợi đến Ngọc Giang Ngọc Lưu cùng cảnh sát nhóm siêu tầm hoàn mặt sau phòng ở lúc đi ra. Nhìn đến đó là một bộ cực kỳ thảm thiết hình ảnh. Phòng ở trên vách tường che kín máu tươi, Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người bụng phân biệt cắm nhất tiệt nhi ngăn ra kiếm gỗ đào. Bọn họ sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay không lực ôm bản thân miệng vết thương bộ phận. Tựa hồ căn bản không thể tin được đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ đối diện, Ngọc Thanh đầy người là huyết nằm trên mặt đất, trên người hắn che kín nhỏ vụn miệng vết thương, mà miệng vết thương bên trong còn tại càng không ngừng tỏa ra ngoài máu tươi. Kia bộ dáng thoạt nhìn giống như là tùy thời đều phải tắt thở dường như. Ai cũng thật không ngờ trong phòng mặt hội là cái dạng này một bộ tình hình. Mặc kệ Ngọc Giang cùng Ngọc Lưu bọn họ trong lòng là như thế nào nghĩ tới. Ít nhất bên ngoài hành động muốn không có trở ngại, Hai người trên mặt khiếp sợ, vẻ mặt rất nhanh liền chuyển hóa vì lo lắng. Ngay sau đó liền hướng tới Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người chạy đi qua. Ngọc Suối, kết quả đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi làm sao có thể biến thành cái dạng này? Cái kia An Tụng đâu? Lúc này Ngọc Suối bụng trúng một kiếm, cả người thoạt nhìn dị thường suy yếu. Hắn thở hổn hển một ngụm khí thô nhi, đứt quãng đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói ra. Ở Ngọc Suối cách nói chung, nguyên bản thành thành thật thật đợi An Tụng không biết dùng biện pháp gì khống chế Ngọc Thanh thần. Chí, nhường hôn mê bất tỉnh Ngọc Thanh công kích bọn họ. Chúng ta đối Ngọc Thanh không có bất kỳ phòng bị. Ai cũng thật không ngờ hắn hội công đánh chúng ta. Nhất thời không bắt bẻ liền bị thương, ở Ngọc Suối miêu tả bên trong. Hai người căn bản không có cố kỵ bản thân miệng vết thương. Sở hữu lực chú ý tất cả đều ở Ngọc Thanh trên người. Bọn họ muốn cứu trở về Ngọc Thanh, nhưng là Ngọc Thanh lại ở An Tụng khống chế hạ. Không tiếc thương hại bản thân cũng muốn công kích Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người. Hai người không đành lòng thương hại Ngọc Thanh, chỉ có thể tận lực cùng hắn chu toàn. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, An Tụng quỷ hồn như thế ti tiện, xem chuẩn bọn họ không đành lòng xuống tay. Liền cực lực bắt đầu ép buộc Ngọc Thanh, bọn họ hai người phải bảo vệ bản thân, còn không có thể bị thương Ngọc Thanh, trốn tránh rất là vất vả. Khi An Tụng liền thừa dịp cơ hội này đào tẩu, đối với bọn họ hai cái nói, Ngọc Giang cùng Ngọc Lưu hai người chỉ hoài nghi thái độ. Mọi người đều là cùng môn sư huynh đệ, cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau tính cách đều rất rõ ràng. Nếu là Ngọc Quyên lời nói, còn khả năng sẽ làm ra vì bảo hộ bản thân đồng môn sư huynh đệ mà hy sinh bản thân sinh mệnh an toàn như vậy vĩ đại sự tình. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người hội làm lại chuyện này. Bọn họ thật đúng không tin, nếu thật sự giống là bọn hắn theo như lời, Ngọc Thanh tồn tại đều uy hiếp đến bọn họ sinh tồn. Lấy này hai con người tính cách, không trực tiếp giết chết Ngọc Thanh đều là tốt, còn có thể vì cứu hắn để cho mình bị thương. Này cùng nói nhảm mà thôi, khác nhau ở chỗ nào? Bất quá bọn họ hai cái hiển nhiên cũng thật không ngờ Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người hội tâm. Ngoan thủ lạt đến bản thân hướng trên người bản thân thống dao nhỏ. Bọn họ càng nghĩ, nghĩ không ra cái gì rõ ràng đến, liền cũng không có vạch trần Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người mặt nạ mục. Đứng ở một bên Nhi Tiền Tùng nghe xong toàn bộ quá trình. Biết cái kia giết người hung thủ cư nhiên liền như vậy chạy. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường đáng sợ, nhưng mà nhìn đến Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người hình dạng. Hắn lại nói không nên lời cái khác nói đến, bọn họ cũng không phải cố ý. La Thành Tài liền đứng ở Tiền Tùng bên người, ánh mắt của hắn dừng ở Ngọc Suối cùng Ngọc Hà trên người. Trên mặt vẻ mặt chưa biến, trong mắt cũng lộ ra một chút vẻ châm chọc, những người này năng lực ứng biến còn thật là rất cường. Bất quá, điều này cũng là hắn muốn hiệu quả không phải sao? Dù sao kia giả khuôn giả dạng lộ vẻ một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng nhân lại có ý gì? Có chút mặt nạ mang theo thời gian dài quá, cũng không hội trưởng ở nhân trên mặt, tỷ như này nguyên bản liền tà ác 10 phần nhân. Mặc dù là mang theo chính nghĩa mặt nạ, thời gian dài quá, sẽ chỉ làm bọn họ trở nên càng thêm biến thái. Tà ác tâm bị giả dối chính nghĩa áp bách thời gian dài quá. Làm khởi khởi phun dũng mà ra thời điểm, kia thế cũng không phải là phổ thông nhân có thể ngăn cản được trụ. Hắn thật sự thật muốn nhìn một chút, giáp mặt đối nhiều như vậy tà ác lực lượng khi, nàng còn có thể là nguyên lai kia phó bộ dáng sao. Vốn chính là trong bóng tối sinh vật, liền ngay cả linh hồn đều gánh vác lớn như vậy oan nghiệt. Nàng là không tha hậu thế tồn tại, mặc dù là cực lực muốn từ giữa đào thoát xuất ra. Nhưng là cuối cùng như cũ sẽ bị kéo vào đến trong bóng tối. Bởi vì nàng vốn là thuộc loại hắc ám, vĩnh viễn vô pháp được đến cứu lại. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người tuy rằng bị đâm một kiếm. Bất quá hai người tránh được thân thể yếu hại chỗ, thương thế không nghiêm trọng lắm, mà bị bọn họ Sở bảo hộ Ngọc Thanh thương thế cần phải sai khác nhân thân thượng trong mắt nhiều. Tiền Tùng kêu xe cứu thương, phân một phần cảnh sát lưu lại trông coi hiện trường, mà hắn tắc chuẩn bị đem Ngọc Suối bọn họ đưa đến bệnh viện đi. Đến cùng này đó đều là đặc thù ngành nhân, nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không tốt giao đãi. Tiền đội, vẫn là ta đi đi, nơi này càng cần nữa ngươi. La Thành Tài xung phong nhận việc muốn dẫn vài cái cảnh sát đem nhân đưa đến bệnh viện đi. Tiền Tùng thoáng lo lắng một chút, liền gật gật đầu đồng ý xuống dưới. Kia đi đi, ngươi cẩn thận một chút nhi. Có chuyện gì liên hệ ta, La Thành Tài gật gật đầu. Mang theo Ngọc Lưu cùng hai cảnh sát, một người ôm một cái bị thương, hướng tới trong thành thôn ngoại đi rồi đi qua. Những người này ly khai sau, Tiền Tùng mang theo cảnh sát nhân lại đem điều này đoán mạng quán tìm tòi một phen. Xác định không có bất kỳ quên sau, bọn họ phong tỏa hiện trường, đem nơi này phát hiện gì đó tất cả đều mang về cục cảnh sát. Đoán mạng quán động tĩnh huyên rất lớn, lúc này lại là đêm khuya, thật nhỏ thanh âm đều sẽ bị phóng tới thật lớn. Bình thường mà nói, nơi này gây ra lớn như vậy động tĩnh, y theo nhân loại thích xem náo nhiệt thiên tính, hẳn là hội có rất nhiều nhân xuất ra vây xem monster, nhưng mà trong thành thôn nhân giống như là bị thi triển ngủ say ma chú giống nhau. Không có bất kỳ một người nhô đầu ra nhìn xem nơi này đã xảy ra sự tình gì. Rời đi trong thành thôn thời điểm, Tiền Tùng quay đầu nhìn thoáng qua, xa xa trong thành thôn bị hắc ám Sở bao phủ, này cao thấp bất bình kiến trúc gắn bó một mảnh, thoạt nhìn giống như là cái ngủ đông ở trong bóng tối dã thú dường như. Trong thành thôn dân cư hẳn là đã đạt tới thượng vạn. Nhưng là hiện tại lại yên tĩnh như là cái vĩ đại phần mộ dường như. Tiền Tùng trong lòng thậm chí sinh ra một cái quỷ dị đáng sợ ý niệm đến. Hắn cảm thấy, này lớn như vậy trong thành trong thôn mặt giống như đã không có vật còn sống tồn tại. Này ý niệm vừa mới sinh ra đến, đã bị mạnh mẽ cấp đè ép đi xuống. Này thật sự là rất vớ vẩn, nơi này làm sao có thể không có vật sống. Dù sao có nhiều như vậy nhân không phải sao, nhất định là bởi vì buổi tối không có gì giải trí hoạt động, cho nên tất cả đều ngủ, nhất định là cái dạng này. Tiền Tùng như vậy an ủi bản thân, khởi động xe, còi cảnh sát thanh ô lạp vang lên, trở lòng tràn đầy trầm trọng cảnh sát, cùng kia 200 nhiều trẻ con hài cốt về tới cục cảnh sát. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tối hôm nay đã nhất định hội trở thành một cái không miên muộn rồi. Sao ở Tiền Tùng bọn họ tới đoán mạng quán nơi đó thời điểm. Tô Uyên đã mang theo Tô Thiện cùng hai cái trẻ con hàng về tới trong nhà. Nghe được trong viện mặt truyền đến ô tô tiếng vang sau, Triệu Thần Quang vội vàng vàng theo trong phòng mặt đi ra. Tô Thiện cùng Tô Uyên hai cái đi thăm dò trẻ con hàng sự tình. Triệu Thần Quang có chút không yên lòng, về nhà sau luôn luôn đứng ngồi không yên, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hắn lại không dám bắt đánh Tô Thiện điện thoại. Sợ quấy rầy hắn, Triệu Thần Quang liền như vậy luôn luôn sách tâm, sinh sôi đợi đến sau nửa đêm monster làm nhìn đến Tô Thiện từ trên xe bước xuống thời điểm. Triệu Thần Quang lập tức nghênh đón. Tô Thiện, người đã trở lại, hắn vừa nói một câu, đã thấy Tô Thiện xoay người sang chỗ khác, từ sau xếp tòa thượng ôm ra đến một cái một tuổi lớn nhỏ đứa nhỏ. Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm hỏi, không biết vì sao, hắn rõ ràng chưa từng thấy kia một đứa trẻ, nhưng là luôn cảm thấy trên người hắn có một loại quỷ dị quen thuộc cả mần ni. Bất quá Tô Thiện không là cùng Tô Uyên đi xử lý trẻ con hàng sự tình sao? Thế nào đột nhiên bế một cái hai tử trở về? Triệu Thần Quang đầu đầy mờ mịt, muốn hỏi lời nói lại thật sự là nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên hỏi chút gì đó hảo. Nhưng mà cứu như vậy một lát sau, Tô Uyên vòng đến hậu bị dương nơi đó. Từ sau bị dương bên trong cũng ôm ra đến một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ đứa nhỏ. Triệu Thần Quang đầu óc mặt trên dấu chấm hỏi đã bắt đầu phát điên, dường như chuyển bắt đầu chuyển động. Này, kết quả làm sao hồi sự nhi? Một cái hai tự ôm trở về đều bất quá nghiện, cư nhiên còn ôm trở về lưỡng đứa nhỏ. Tô Thiện đây là chuẩn bị dưỡng đứa nhỏ sao? Triệu Thần Quang nghĩ mãi không xong, hắn nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tô Thiện, này lưỡng đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra nhi? Các ngươi không phải đi giải quyết trẻ con hàng sự tình sao? Tô Thiện xem Triệu Thần Quang, nghĩ nghĩ còn là không có giấu giếm hắn, trực tiếp đem này hai cái hài tử thân phận nói cho Triệu Thần Quang. Trẻ con hàng đã giải quyết, bọn họ bị ta mang đã trở lại, này hai cái chính là, nói xong lời nói này, Tô Thiện cũng không có quản Triệu Thần Quang ở nơi đó tưởng chút gì đó. Ôm trẻ con hàng đi nhanh hướng tới trong phòng mặt đi rồi đi qua. Nàng còn có nhất ba lô quỷ đồng cần xử lý. Cũng không có nhiều như vậy thời gian ở trong này cùng Triệu Thần Quang nhiều nói cái gì đó. Tô Huyên ôm trong ngực vóc dáng cao to trẻ con hàng theo đi lên. Hai người một trước một sau tiến nhập trong phòng mặt, đóng cửa thanh âm đem Triệu Thần Quang lý trí cấp chấn trở về. Trên mặt của hắn hiện ra không thể tin vẻ mặt đến. Tựa hồ căn bản không thể tin được vừa mới Tô Thiện nói chút gì đó. Kia hai cái hài tử chính là trẻ con hàng. Này, điều này sao có thể? Kia hai cái trẻ con hàng đều là Triệu Thần Quang một tay đỡ đẻ. Bọn họ sinh hạ đến thời điểm cũng chỉ là so bình thường trẻ con lớn một ít thôi. Liền tính ăn kích thích, cũng sẽ không thể ở mấy giờ thời gian nội trưởng thành cái dạng này đi. Chẳng lẽ theo nam nhân thân thể bên trong sinh ra đến đứa nhỏ sinh trưởng chu kỳ muốn so bình thường đứa nhỏ muốn đoàn thượng rất nhiều. Triệu Thần Quang bị bản thân trong đầu mặt toát ra đến ý tưởng cấp lôi đến. Lập tức hắn nhớ tới một việc, nam nhân sinh đứa nhỏ loại này không khoa học sự tình đều chỉnh xuất ra. Đứa nhỏ mấy giờ lớn lên giống như cũng không có gì đặc biệt hơn người. Dù sao phong kiến mê tín gì đó không thể y theo khoa học lẽ thường đến suy đoán. Triệu Thần Quang nghĩ như thế, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu mặt loạn thất bát tạo ý tưởng phao chi sau đầu. Bước nhanh hướng tới phòng ở phương hướng đi rồi đi qua. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất, càng phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.